Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, tấn thăng S đoạn. Đây đương nhiên là không thể nào. Tần Phong nuốt hết không được như thế lớn tinh cầu. Nhưng là, thôn phệ dị năng cùng ý thức lực ảnh hưởng phía dưới. Chí cường giả hạch tâm phía ngoài địa ngục chi thạch, thế mà bị điều động, bay về phía Tần Phong. Liền như là băng tuyết vị diện thời điểm đồng dạng, một phiến địa ngục chi thạch rơi xuống Tần Phong bên người. Sau đó tiến vào mi tâm bên trong, tại Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong nổ tung. Lại dung nhập Tần Phong hắc ám tinh cầu bên trên. Hắc ám tinh cầu từng tầng gia tăng, càng ngày càng dày. Tần Phong thân thể không cách nào trưởng khống, nhưng là tựa hồ có đặc biệt tiến đường. Còn quấn chí cường giả tinh cầu chuyển động. Để Tần Phong có thể hoàn mỹ đem chí cường giả tinh cầu bên trên. Tất cả địa ngục chi thạch cướp đoạt đi. Lần này, hắn so tuyết nữ tinh cầu thời điểm càng thêm không kiêng nể gì cả. Ý thức lực cũng càng mạnh. Có thể nói, lúc này Tần Phong, ý thức lực đã triệt để đạt tới S đoạn. Nhưng là đồng dạng, Bahamut Hắc Long so tuyết nữ còn cường hãn hơn. Tinh cầu lớn hơn, Tần Phong lay động. Phía trên vỡ vụn địa ngục chi thạch, một cái cũng không có buông tha. Bất quá, địa ngục chi thạch ngoại trừ lớn nhất một viên. Cái khác, đều là bởi vì quanh năm suốt tháng phía dưới. Chia ra tới, không là lấy không bao giờ hết. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tần Phong vờn quanh chí cường giả hạch tâm thời gian một ngày. To lớn chí cường giả hạch tâm bên trên. Đã không có bất luận cái gì dư thừa địa ngục chi thạch cho Tần Phong. Nhưng là Tần Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn hắc ám tinh cầu. Từ một cái 1 cm tồn tại. Biến thành đường kính 1 m. Phải biết, 1 m đường kính viên cầu thể tích. Là 1 cm đường kính viên cầu thể tích 100 vạn lần. Vô cùng khoa trương. Có thể nghĩ, Tần Phong đến cùng cướp đoạt nhiều ít địa ngục chi thạch. Chỉ là cái này thủy triều. Thế mà ngay cả hắn đều không có khống chế. Đưa đến Tần Phong chỉ có thể dần dần rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn S đoạn dị năng giả thân phận. Rốt cục tấn thăng kết thúc. Phải biết, S đoạn dị năng giả bên trong. Có mạnh có yếu. Yếu nhất dị năng giả hạch tâm tinh cầu. Khả năng chỉ là tăng gấp bội 2 cm đường kính. Hơn nữa còn là dùng ý thức lực bổ sung tăng trưởng. Mà không phải dùng thánh thạch tăng trưởng. Tần Phong lại lập tức tạo thành 1 m đường kính hắc ám hạch tâm. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Bất quá dạng này cũng không có nghĩa là mạnh nhất. Rất nhiều tài nguyên phong phú chủng tộc. Thậm chí là chí cường giả hậu đại. Có lẽ trời sinh liền có được những tư nguyên này. Thực lực so Tần Phong còn mạnh hơn. Đáng tiếc, không biết lần sau cái này hắc ám tinh cầu xuất hiện địa ngục chi thạch. Là lúc nào, Tần Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Không biết lúc nào mới có thể lại đến vơ vét một lần. Nhưng là nghĩ cũng biết. Loại cấp bậc này tồn tại. Dựng dục thời gian đều là vài vạn năm đi. Hiện tại, nơi này hấp dẫn Tần Phong. Chỉ sợ chỉ có những năng lượng này. Nhưng là Tần Phong đến S đoạn về sau. Loại này chí cường giả năng lượng mặc dù dồi dào. Nhưng không có trước đó tăng vọt cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác. Nếu như ở lại đây. Thời gian 1 năm có thể sẽ tấn thăng đến S1 đoạn. Nhưng là đôi này Tần Phong tới nói. Quá chậm, có lẽ có người cảm thấy. Thời gian 10 năm từ S1 đoạn đến S2 đoạn. Đó căn bản không gọi thời gian. Nhưng là đối Tần Phong. Lại vừa vặn đúng thế. Có lẽ, săn giết thôn phệ dị thú. Mới là nhanh nhất cách làm. Nghĩ như vậy, Tần Phong hiện tại càng là lòng chỉ muốn về. Dòng nước dựa theo một loại kỳ lạ phương hướng chuyển động. Tần Phong còn quấn chí cường giả tinh hạch. Dần dần cách xa đối phương. 10 ngày sau, Tần Phong rốt cục bị đẩy ra biển cả bên trong. Quay trở về dốc cao bên trên. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Tần Phong lần nữa thấy được một chút tử vong cự thú. Chỉ là những này cự thú. Căn bản không có phát hiện Tần Phong. Hiện tại Tần Phong cũng không có thận trọng ý nghĩ. Thậm chí những này cự thú nếu như ngăn cản, Tần Phong không ngại đem những này cự thú toàn bộ xử lý. Bất quá hắn còn muốn thuận suối nước rời đi nơi này. Cũng không có động thủ. Rầm rầm, cùng suối nước cùng một chỗ phiêu đãng. Tần Phong rất nhanh liền đã rơi vào Long Tủy Sơn cốc trung bộ bên trong. Đồng dạng cùng Bạch Ly liên hệ bên trên. Còn tốt ngươi không có việc gì. Bất quá lần này hữu kinh vô hiểm. Ngươi cũng đến ép đoạn. Đã nói xong cùng đi lữ hành. Bạch Ly nói. Tần Phong cũng đồng dạng cao hứng. Không sai. Ta nhớ được trước đó liên minh loài người truyền tống môn bên trong. Có một ít hòa bình một chút vị diện. Phong cảnh nghi nhân. Chúng ta có thể đi nhìn xem. Tốt. Hai người đang nói. Tần Phong ý thức lực bên trong. Lại đột nhiên xuất hiện một chút sinh vật khí tức. Tần Phong cái này mới phản ứng được. Những người kia. Chỉ sợ là tới tham gia một tháng một lần Long Tủy Sơn Cốc. Những người này cũng không phải Tần Phong loại tồn tại này. Có thể dùng thôn phệ dị có thể hấp thu trong nước năng lượng. Mà không bị hắc ám phù văn hủ hóa. Phải biết, cái này năng lượng suối nước đối Tần Phong tới nói là vật đại bổ. Đối những người khác tới nói, đơn giản chính là kinh khủng tai nạn. Nói sớm không muốn ham kia một vật, lập tức liền muốn trời tối. Hắc chiều nếu như tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Người có rảnh tại cái này gầm rú, không bằng nhanh lên chạy. Đại nhân, đừng bỏ lại ta nhóm. Hai cái SS đoạn năng lực giả ở phía trước phi nước đại. Còn lại còn có 8 cái S đoạn năng lực giả. Tốc độ nhưng đuổi không kịp SS đoạn năng lực giả. Bất quá, hai cái này SS đoạn năng lực giả. Tần Phong thế mà còn nhận biết. Là làm lúc thu hoạch được chí tôn long khiếu thời điểm gặp phải kia hai cái tồn tại. Long nhân tộc Long Ngao. Còn có phục thủ tộc Noe. Khả năng lần trước hợp tác. Để cho hai người đều chiếm được chỗ tốt. Lần này lần nữa liên hợp. Không nghĩ tới bởi vì quá tham lam. Thế mà chưa kịp ra ngoài. Hắc chiều dĩ nhiên chính là Tần Phong gặp phải suối nước. Lấy những này ép đoạn tốc độ bây giờ. Hẳn là gặp được suối nước. Tần Phong thuận suối nước. Rất nhanh liền đạt tới những người này sau lưng. Hắn không ra. Ngay cả ép đoạn đều không có phát hiện. Rầm rầm. Hắc chiều xuất hiện tại những này ép đoạn sau lưng. Mặc dù chỉ có cổ chân sâu cạn thủy chiều. Bọn hắn lại cảm giác đến giống như gặp cái gì hồng hoang mãnh thú đồng dạng. A, một cái ép đoạn năng lực giả trong nháy mắt nhiễm phải hắc chiều nước. Mắt thường có thể nhìn thấy. Cổ chân của hắn chỗ hắc lên. Cả người như là bị hút tinh huyết. Nhanh chóng gầy yếu xuống dưới. Già yếu, dài lên lão nhân ban. Sau đó hóa thành khô cạn khung xương. Nằm ở hắc chiều ở trong. Đây chính là một cái ép đoạn. Thế mà chết được dạng này vô thanh vô tức. Những người khác sợ vỡ mật. Tiêu hao sinh mạng chạy. Tần Phong ý thức lực giật giật. Kia tử vong thi thể trên người không gian phù văn trang bị. Bị Tần Phong cầm tới. Chỉ là không gian này phù văn trang bị bên trong. Thế mà chỉ có rất ít đồ vật. Chỉ có hai cái hắc ám thánh thạch là Tần Phong có thể dùng tới. Đây cũng quá nghèo. Tần Phong bĩu môi. Cái này cũng khó trách. Những này ép đoạn vốn chính là đến đây đọ sức một chút hy vọng sống. Cũng biết có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên mang đồ vật đều là phi thường ít. Cũng sợ bị những người khác ăn cướp. Cái khác 7 cái ép đoạn. Không có một cái nào còn sống chạy đi. Tần Phong ở phía sau đem những người này di vật đều cầm đi. Tần Phong đi theo Long Ngao cùng Noe sau lưng. Rất mau ra Long Tủy Sơn Cốc. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền đứng ở trên đỉnh núi. Nơi xa còn có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt. Mang theo một điểm màu quýt trời chiều. Lập tức liền muốn đêm xuống. Vậy mà lúc này. Cái này tòa trên núi cao. Thế mà chiếm hết năng lực giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.